Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Mắt Đá của tác giả Otsuchi qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Mời các bạn theo dõi tiếp truyện thứ hai có tên là Hajime. Tập thứ hai, truyện thứ hai. Đoạn hầm chỗ nước đọng có kích thước lớn hơn hẳn con đường đưa chúng tôi tới đây. Nhìn lại phải công nhận rằng chỗ này dốc thật đấy. Xem chừng toàn bộ ngóc ngách của kênh ngầm đều dẫn đến nơi này. Mọi thứ đổ về đây như những con suối nhỏ đổ về sông lớn. Nước bắt đầu dành lên trong lòng kênh. Vì các ngà dẫn vào đây đều dốc xuống nên nước đổ tràn chỗ chúng. Phía trước chúng tôi ngập chìm trong nước. Tôi dòi đèn pin nhìn khắp xung quanh, hệt như một cái hồ dưới lòng đất. Không gian tĩnh lặng, không một tiếng động. Không có gió nên mặt nước không chút gợn sóng như chết vậy. Tôi dòi đèn vào, mặt nước đen đặc hiện ra như lưng một con côn trùng. Tôi bỗng thấy rợn rợn, trên đời cũng có một nơi như thế này sao? Cách tôi không xa có một cái lòn rỗng. Lạ thật đấy, ở đây mà có lòn rỗng. Đây là nước sông, mưa lớn khiến nước sông dâng lên, miệng kênh ngập trong nước, nước sông tràn đầy lòng kênh. Nước cứ dốc xuống chảy hết về đây, rác rưởi cũng theo đó tụ lại. Quả nhiên kênh ngầm này được tạo ra để chống ngập. Khi nước sông dâng, chỗ này ắt hẳn tích nhiều nước lắm. Chúng tôi lấy bút đánh dấu viết tên mình lên tường, Kanhoke và Kizuno Asuo. Vì chính chủ đang cãi vã nên hai cái tên nằm cách nhau khá xa. Vậy làm sao để ra khỏi đây? Kizuno đề xuất ý kiến. Chúng ta đi qua bao con dốc rồi mới xuống chỗ này. Vậy giờ chỉ cần leo ngược lại là thấy lối ra còn gì. Nhưng kế hoạch đó thất bại ngay từ ngã rẽ đầu tiên. Tình hình trái ngược với sự tính của chúng tôi. Từ đáy ngầm rộng lớn, vô số ngã rẽ tỏa ra, hệt như cây trổ cành. Chưa kể không ít đoạn đường hư hỏng nặng không thể đi qua. Đã thế, ngoài lối vào dưới gầm cầu có khi còn nhiều lối khác ở đâu đó cũng nên. Nếu vậy chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn để lên được mặt đất. Vì hướng nào cũng là đường lên dốc, nhưng không phải con đường nào cũng dẫn ra gầm cầu. Dẫu vậy chúng tôi vẫn đi. Chúng tôi muốn ra khỏi nơi này. Biết đâu giữa đường lại tìm thấy dấu hiệu vạch ra khi trước. Những mũi tên đánh dấu con đường chúng tôi đi qua và đổi hướng. Cho nên chỉ cần đi ngược hướng mũi tên, chúng tôi sẽ tìm được lối ra. Chỉ cần gặp được một mũi tên ở ngã rẽ thôi. Chỉ cần một thôi, nhưng mong muốn chẳng thành. Đèn pin chập chờn rồi tắt hẳn. Hết pin rồi, tôi không tin vào mắt mình. Bật công tắc liên tục. Thôi xong, chẳng thấy gì trong bóng tối nữa. Tôi đã chủ quan không đem theo ba lô khi ra khỏi nhà. Trong ba lô có pin dự phòng. Tôi cứ nghĩ mình chẳng lạc đường đâu. Đèn đội đầu của Kizuno cũng hết pin. Chúng tôi không còn gì để chiếu sáng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rõ rẫm bước tiếp trong bóng tối. Đang cãi vã đấy, nhưng cả hai phải nắm tay để khỏi lạc nhau. Không chút ánh sáng, chúng tôi cứ đi bừa trong bóng tối đen đặc. Không biết đã qua bao lâu, cơ thể mệt mỏi tới cực hạn. Chúng tôi liền ngồi phịch xuống đất. Trong bóng tối chỉ có tiếng thở vọng lại. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi cảm nhận cái chết đến gần mình như vậy. Tôi đã quá chủ quan. Nhưng tưởng có thể loanh quanh đi lại trong kênh ngầm tối thui mà vẫn tìm được đường ra dễ dàng. Chúng tôi chỉ biết duy nhất một người thuộc lầu nơi đây. Đi trong bóng tối cũng không sợ lạc. Nhưng dù có ở đây thật, nó cũng chẳng giúp được gì. Nó chỉ xuất hiện qua giọng nói. Chỉ bằng giọng nói thì sao có thể dẫn hai người đã sức cùng lực kiệt ra khỏi nơi này chứ. Chúng tôi mệt đứt hơi. Cả hai ngồi bệt xuống. Ngồi thừ một lúc. Thân xác mệt mỏi khiến hai mắt tôi chịu nặng. Nơi này vừa tối vừa ẩm ướt. Quả là rất dễ vỗ về cơn buồn ngủ. Cứ thế tôi lịm sần. Đúng lúc ấy có người nắm lấy tay phải tôi kéo mạnh. Trong cơn mê man tôi bị người ấy lôi đi. Chắc là Kizuno đã hồi phục, sốc tôi dậy rồi dẫn tôi ra ngoài. Cô Hê, có phải cô Hê không? giọng Kizuno. Kohei, cậu đang nắm tay tớ à? Không không, tớ tưởng cậu mới là người đang lôi tớ chứ. Trong phút chốc tôi bừng tỉnh. Nếu không phải Kizuno đang kéo tôi đi, trong bóng tối này chắc chắn còn một người khác. Có tiếng cười khúc khích, lẽ nào? Một lúc sau lọt vào mắt tôi là không gian bên ngoài bừng sáng. Loáng thoáng có tiếng tàu điện chạy qua. Nó đã đến bên chúng tôi. Hai người làm gì ở chỗ này thế? Không khí bên ngoài thật dễ chịu. Cho dù trời đã tối, vẫn thấy rõ người trước mắt chúng tôi, Hajime. Nó đứng đó cười thích chí. Nhờ Hajime mà tôi với Kizuno mới ra khỏi kênh ngầm. Ngay từ đầu tại cậu quấy nhiễu nên tôi mới đếm sai đấy. Đúng rồi, tại Hajime cả. Hajime thật xấu xa. Ở đấy thì sao? Nó khoanh tay. Tôi nhìn xuống tay phải mình, cánh tay bầm cả lại do bị nắm chặt suốt cả đoạn đường. Ngày hôm sau chúng tôi nghe nói thầy hiệu trưởng đã dùng cần câu móc cái ví lên. Đúng ra nó phải là của chúng tôi. Tiếc quá. Về chuyện của Hajime, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thực chất Hajime chỉ là nhân vật do chúng tôi tưởng tượng ra. Mười mười không có thật, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là chạm vào. Tôi cả gan đoán Hajime chính là ảo ảnh, một thứ ảo ảnh đặc biệt chỉ xuất hiện trước mắt tôi và Kizuno. Từng có lần như thế này, khi ấy chúng tôi kết bạn với Hajime cũng đã được một thời gian. Tan học cổng trường nhộn nhịp toàn học sinh. Tôi và Kizuno chuẩn bị ra về thì chợt nghe đằng sau có tiếng ai đó gọi. Này, Kohei, Atsuo. Giọng nói lớn tới nỗi kinh động cả những chú chim. Tôi và Kizuno giật mình quay lại. Hajime đang đứng vẫy tay chào. Nhưng không ai thấy Hajime hết, trừ hai chúng tôi. Mọi người vẫn bước đi như thế chẳng có gì xảy ra. Thực tế mọi sự đang tiếp diễn bình thường. Bằng chứng là con chim sẻ đậu trên dây điện hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Tóm lại, thế gian này chỉ có tôi và Kizuno nghe thấy giọng nói, nhìn thấy bóng hình của Hajime. Dĩ nhiên rồi, nó là ảo giác của riêng chúng tôi mà. Một ngày mùa đông, chúng tôi đột nhập vào quán kẹo sau khi bà chủ quán qua đời. Người báo tin tất nhiên là Hajime. Quán sắp đóng cửa rồi đó, tôi nghe bà kể vậy. Đằng nào quán cũng sắp đóng rồi, nên trộm ít kẹo cũng không sao đâu. Hajime sống ở thị trấn kê bên. Cứ thứ bảy hàng tuần nó lại một mình tới thăm bà. Hai bà cháu thương nhau lắm, nên cuối tuần nó toàn sang và ở lại nhà bà. Nhà bà nó khá gần nhà tôi, thành thử hầu như thứ bảy nào ba người chúng tôi cũng hẹn nhau tụ tập. Tất cả đều là tưởng tượng của Kizuno từ vài tháng trước. Chúng tôi không biết nhà bà Hajime ở đâu, chỉ mơ hồ rằng nhà bà nó ở gần đây, chứ không có địa chỉ cụ thể. Vì vậy chúng tôi không biết buổi tối Hajime sẽ về đâu sau khi tàn cuộc. Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã nghe Hajime suối bày, nên quyết định lèn vào quán trộm đồ. Hajime đề xuất đột nhập vào quán ngay đêm đó. Chúng tôi sẽ âm thầm rời nhà lúc nửa đêm, rồi tập hợp gần quán kẹo. Đó là một tối mùa đông do lành xe sắt. Tôi đến điểm hẹn sớm nhất, tiếp theo là Hajime. Không biết nó rón rén lại gần từ khi nào, áp đôi tay lạnh buốt vào gáy tôi. Tôi không kìm được hét lên thất thanh. Thấy tôi nổi sung, Hajime xin lỗi rối rít, rồi bật cười với hơi thở phả ra trắng toát. Bên trên Hajime mặc áo len bông xù, bên dưới là quần sóc. Bất chấp mùa đông rét mướt, tai và mũi nó đỏ bừng. Trong lúc đợi Kizuno tới, chúng tôi tựa sát vào nhau để chống chọi với giá lạnh. Tối đó nó cũng nhai kẹo cao su Việt Quất, mùi hương phả ra thơm lừng. Tất nhiên, mùi hương này cũng là ảo giác. Lại nói tôi thực sự cảm thấy lạnh buốt khi Hajime áp tay vào gáy tôi. Nhưng đấy chỉ là ảo giác. Hơi thở phả ra làn khói trắng của nó là ảo giác. Cái bóng lúc ẩn lúc hiện dưới đèn đường là ảo giác. Hajime vốn không tồn tại, chẳng có ai bên cạnh tôi hết. Chỉ là năm giác quan của tôi đều nhất trí công nhận sự hiện diện của Hajime. Cả mắt, mũi và tai cũng mắc sai lầm. Nên mỗi lần gặp ảo giác, tôi lại ngỡ Hajime thực sự có mặt trên đời. Đứng sát vào nhau lúc là đỡ lạnh hơn. Thật ấm áp, mặc dù đây vẫn chỉ là ảo giác. Cuối cùng Kizuno cũng tới, và chúng tôi lèn vào quán kẹo. Khi còn sống, bà lão thường sinh hoạt một mình. Vợ chồng người còn sống ở nhà bên, cho nên bây giờ bà lão mất rồi, chẳng ai cản trở chúng tôi nữa. Kết quả là chúng tôi ôm đầy tay toàn kẹo và đồ chơi. Nhưng Hajime chỉ đứng nhìn, đúng hơn là canh chừng. Khi tôi và Kizuno đã vơ cả đống đồ, nó vẫn chưa lấy gì cả. Nhưng chúng tôi không định hỏi tại sao. Câu trả lời đã quá hiển nhiên. Hajime chỉ là ảo ảnh. Cái kẹo 10 yên có ngon đến mấy cũng không thể ăn được. Nói cách khác, Hajime hoàn toàn bất lực trước những món đồ ở đây. Điều này hiển nhiên nhưng vô cùng quan trọng. Ảo ảnh là sản phẩm của tâm trí chúng tôi. Hajime tồn tại là nhờ được chúng tôi nhìn thấy, nghe thấy, nên nó không thể chạm vào những vật hữu hình. Cánh tay bầm tím vì bị Hajime lôi đi ngày trước, thực chất cũng là ảo giác của tôi. Tôi từng thấy trên TV có người cầm điếu thuốc không châm lửa, dí vào tay và bị bỏng. Chương trình đó nói về thôi miên. Vết bỏng thực chất được tạo ra bởi thuật thôi miên, khiến người ta tin nó thực sự tồn tại. Trường hợp của tôi cũng tương tự. Cơ thể chịu sự điều khiển của hệ thần kinh, còn con người thì một mực tuân theo điều họ tin tưởng. Từ đó tôi không nói gì với Hajime về vấn đề ấy. Nhưng chẳng phải Hajime hoàn toàn nhận thức được bản thân chỉ là ảo ảnh, khác với chúng tôi sao? Chúng tôi giấu chỗ kẹo ăn trộm ở lối vào kênh ngầm. Nơi này chính là căn cứ bí mật của bạn chúng tôi. Tin đồn cửa hàng kẹo bị trộm lan ra nhanh chóng. Nhưng lần này người lớn không cho là Hajime gây chuyện nữa, bởi đó chỉ là cách đổ lỗi của những đứa trẻ hư. Trong thị trấn mọi người đều tin cô nhóc có tên Hajime. Không những thế, nhiều người còn bức xúc phản ánh. Tôi thấy cô đứa con gái trông giống Hajime lắm. Ngay cả mẹ tôi cũng nói rằng đã nhìn thấy Hajime. Tôi hỏi vặn khi nào, ở đâu, nhưng mẹ chỉ lắc đầu kêu không nhớ. Chà, ở đâu nhỉ? Nhưng rõ ràng mẹ thấy nó rồi. Trông con bé y như lời đồn nên không thể sai được. Cô Ishihashi, hàng xóm cũng thấy nó đấy. Mà cô Hê này, con không chơi với Hajime đâu nhỉ? Không chơi với bạn xấu đâu nhé. Nói chuyện cũng không được. Nếu thấy nó thì phải báo ngay cho mẹ biết, rõ chưa? Tôi gật đầu với tâm trạng ngổn ngang. Ba chúng tôi vào cấp 2. Tôi và Kizuno học chung trường trong thị trấn, còn Hajime học ở thị trấn lân cận. Tất nhiên Hajime không thực sự tới trường. Tôi chưa từng nghe nói ảo ảnh nào tới trường cả. Nhưng thẻ học sinh của nó không giống đồ giả, phù hiệu cũng đúng là của trường bên đó luôn. Thôi thì suy cho cùng tất cả đều không thực sự tồn tại. Thẻ học sinh hay phù hiệu cũng chỉ là do ảo giác mà thôi. Ngày trước, điều khiến tôi buồn bực nhất là chiều cao thua kém Hajime. Sau 3 năm chơi chung, giờ đây tôi là đứa cao nhất nhóm. Hajime cố tình đứng trước mặt tôi, kiễng chân rồi trêu đùa. Như ý cậu nhé. Một ngày nọ, Hajime và Kizuno đòi tới nhà tôi chơi. Vốn dĩ trước giờ chúng tôi chỉ toàn tụ tập ở miệng kênh ngầm. Tôi chịu không nhớ tại sao cả bọn lại muốn đổi gió nữa. Đại khái từ xưa mọi chuyện đã thành như vậy rồi. Chơi dưới kênh ngầm thoải mái vô cùng nên chúng tôi chưa từng nghĩ tới việc hẹn qua nhà nhau. Ở dưới kênh đông thì ấm, hè thì mát, còn không bị bố mẹ quản thúc nữa. Cho nên đó là lần đầu tiên Hajime tới nhà tôi chơi. Sau khi chơi với con chó ngoài vườn một lúc, hai đứa tháo giày bước vào nhà và không biết đường xếp lại giày cho ngay ngắn. Tất nhiên hành động tháo giày của Hajime chỉ là ảo giác. Tôi và Kizuno có thể nhìn và chạm vào Hajime. Nó chẳng khác gì người thường, chỉ hoàn toàn là vô hình trong mắt người khác mà thôi. Hai đứa nhanh chóng lục lọi phòng tôi, cười trêu con quái thú bằng nhựa dẻo bày trên giá sách. Thật ra tôi có rất nhiều mô hình kiểu đó, nhưng vì mang xuống kênh ngầm nên mất gần hết rồi. Có lẽ Kizuno nói đúng, mỗi lần mưa lớn sẽ ngập đầy kênh, vì thế đám quái thú của tôi đều bị trôi xuống đáy. Nhưng chúng tôi không quan trọng lắm nên cũng chẳng mấy để ý. Một lúc sau, mẹ tôi mới mở cửa bước vào. Tất nhiên mẹ không nhìn thấy Hajime. À, Kizuno này, chẳng mấy khi cháu tới chơi. Mà cô Hê này, lại đây mẹ bảo. Mẹ vẫy tay gọi tôi ra cửa phòng nói chuyện. Chỉ cách một vách cửa nên hai đứa, đúng hơn là một trong phòng, thừa sức nghe được nội dung trao đổi của chúng tôi. Cô Hề, lúc nãy con và Kizuno nói chuyện về Hajime đúng không? Đừng bảo với mẹ là hai đứa quen con bé ấy đấy nhé. Không xong rồi. Tôi biết mẹ đã nghe nhiều lời đồn về Hajime và không mấy thiện cảm với nó. Nhưng tôi không định đáp. Con có biết Hajime là ai đâu? Hajime ở trong phòng sẽ nghe thấy mất. Vì đổi lại, giả như tôi nghe thấy Hajime nói với mẹ nó, cô Hề có phải bạn con đâu, tôi sẽ tổn thương và đau lòng chết mất. Cho nên, tôi đã trả lời mẹ. Vâng, tụi con là bạn mà. Bọn con nói cái gì? Nó là Hajime ấy. Mẹ đã cấm con lại gần nó cơ mà. Nó không xấu như mẹ nghĩ đâu. Nghe thế mẹ càng tức giận. Mẹ nói xa xả rằng Hajime hư đốn ra sao đã khiến người lớn đau đầu thế nào. Rằng mẹ cấm tôi không được chơi với nó. Tôi hiếm khi chống đối mẹ. Hễ mẹ nổi giận là tôi sợ hãi và thỏa hiệp. Nhưng riêng ngày hôm đó, tôi dứt khoát không thể để mất lòng tự trọng. Tôi còn khổ sở khi nghĩ tới việc Hajime ở đằng sau cánh cửa đang nghe hết cuộc hội thoại giữa tôi và mẹ. Cuối cùng mẹ cũng rời đi. Tôi rụt rè quay lại phòng. Tôi cứ nghĩ Hajime sẽ tức giận lắm, nhưng nó vẫn bình thản như không, chỉ bảo: "Lâu thế." Kizuno lầm bầm với tôi: "Đột ngốc." Chuyện tương tự cũng xảy ra lúc hai đứa ra về. Đôi giày Kizuno để lung tung đã được xếp ngay ngắn nhờ sự chu đáo của mẹ tôi. Nhưng mẹ bỏ qua giày của Hajime, nó vẫn lăn lóc như cũ. "Mẹ làm sao thấy được giày của Hajime?" Tôi cũng biết chẳng có gì phải thắc mắc vụ ấy. Thấy hay không thấy cả, chỉ sợ Hajime tủi thân. Nó luôn thản nhiên như không có chuyện gì. Nhưng làm sao lại không có chuyện gì được chứ? Về sau hết chúng tôi bàn vụ qua nhà nhau chơi, Hajime liền ngại ngại cố ý lẩn tránh mà bảo rằng: "Này tớ bận rồi." Hẳn Hajime đã nghĩ ngợi nhiều lắm. Hôm đó khi Hajime ra về, tôi đã áy náy xin lỗi: "Tớ không nghĩ gì đâu. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng chứ." Chính Hajime cũng lúng túng không hiểu tại sao lại nói cảm ơn tôi. Hajime không hư hỏng như người lớn vẫn nghĩ. Nó còn khá nhạy cảm và tinh tế nữa. Là những người tạo ra Hajime, tôi và Kizuno hiểu điều này hơn ai hết. Thậm chí chúng tôi còn ngạc nhiên không hiểu sao mình có thể làm bạn với Hajime suốt thời gian dài như vậy. Ảo ảnh là thứ dễ dàng tan biến. Chỉ cần không có lý do để tồn tại, nó sẽ sớm chấm dứt. Vậy mà chúng tôi thực sự đã ở bên nhau suốt một thời gian dài. Từ sau lần đi lạc, chúng tôi không định quay lại đáy kênh ngầm thêm lần nào nữa. Có lúc muốn ở một mình tôi đi vào trong, nhưng mới được vài bước đã vội quay ra. Tôi và Kizuno tự cảm thấy hài lòng vì dù sao cũng đã đặt chân tới hồ nước cuối kênh ngầm. Dưới di sản văn hóa bí mật ấy còn lưu tên hai đứa chúng tôi mà. Mỗi lần nghĩ tới chốn đó, không hiểu sao tôi lại thấy bất an. Con đường dẫn tới làn nước đen đặc ấy xuất hiện trong giấc mơ. Tôi không biết bao lần. Kizuno cũng bảo không muốn quay lại. Hồ đó nhiều ma lắm. Thử nghĩ mà xem. Mưa lớn làm nước sông dâng cao tràn vào lòng kênh. Đủ các loài cá cũng trôi theo vào. Khi mưa tạnh, nước kênh rút đi, để lại lũ cá mắc kẹt chết khô. Thôi, tớ không tới đó nữa đâu. Tôi nhớ đến mặt nước phẳng lặng dưới đáy kênh ngầm. Nó im lìm không gợn sóng. Mặt nước tối om, quả đúng là nơi ma quỷ trú ngụ. Một ngày nọ con chó nhà tôi chết. Ban đầu tôi chẳng đau buồn gì đâu. Nó không còn đáng yêu như hồi bé nữa. Nhưng sáng ngày hôm sau, tôi bật khóc nức nở. Gần đây nó bị xích suốt, chẳng mấy khi được dắt đi dạo. Chắc nó buồn lắm. Tôi ngẩn ngơ nghĩ. Tâm trí tôi theo dòng hồi tưởng của những câu chuyện xưa cũ. Hồi nó bé xíu, tôi thường giấu bố mẹ, mang nó vào phòng. Cụ cậu vui sướng quấn quýt lấy tôi: "Ôi, không biết từ khi nào tao lại đối xử bạc bẽo với mày thế này." Tôi nhớ đến mặt nước phẳng lặng dưới đáy kênh ngầm. Nó im lìm không gợn sóng. Mặt nước tối om, quả đúng là nơi ma quỷ trú ngụ. Một ngày nọ, con chó nhà tôi chết. Ban đầu tôi chẳng đau buồn gì đâu. Nó không còn đáng yêu như hồi bé nữa. Nhưng sáng ngày hôm sau, tôi bật khóc nức nở. Gần đây nó bị xích suốt, chẳng mấy khi được dắt đi dạo. Chắc nó buồn lắm. Tôi ngẩn ngơ nghĩ, tâm trí trôi theo dòng hồi tưởng những câu chuyện xưa cũ. Hồi nó bé xíu, tôi thường giấu bố mẹ, mang nó vào phòng. Cụ cậu vui sướng quấn quýt lấy tôi: "Ôi, không biết từ khi nào tao lại đối xử bạc bẽo với mày thế này." Có tiếng nước rơi tí tách, một hình ảnh nhán lên trong óc tôi. Một con chó đeo đèn đội đầu chạy về phía trước dưới đáy kênh. Quả nhiên, mặt nước thăm thẳm ấy thuộc về thế giới bên kia. Cùng ý nghĩ kỳ lạ đó, tôi vừa tiến vào kênh ngầm, vừa khóc thút thít. Thật không may, Hajime đã bắt gặp bộ dạng ấy của tôi. Quả là ký ức xấu hổ nhất trần đời. Đến tận khi vào cấp 2, tôi cũng chưa từng rơi nước mắt trước mặt bạn nữ nào hết. Tớ sẽ chẳng khóc vì cái chết của một con chó đâu. Tôi tức khắc nổi sùng khi nghe Hajime nói vậy. Vì thế tôi lỡ lời. Cậu thì có tư cách gì mà phát ngột? Cậu chỉ là ảo ảnh thôi. Phải phải, từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Bình tĩnh lại, tôi ý thức được những lời mình nói mới khó nghe làm sao. Song Hajime lại dừng dưng như thế, đã quên sạch, khiến tôi chẳng thể thốt ra lời xin lỗi. Tôi và Kizuno học cùng trường nhưng khác lớp. Tôi quen vài bạn mới, nhưng không thực sự thân thiết với ai. Như với Kizuno và Hajime, bạn bè mới của tôi cũng biết Hajime. Có lẽ tin đồn về Hajime cũng phổ biến quanh khu nhà các bạn ấy. Không hiểu sao Hajime lại nổi tiếng đến thế. Có lẽ ai nấy đều sốc vì chuyện một cô bé gái giết chết gà con. Tôi chỉ yên lặng nghe bạn bè tám chuyện. Tin đồn về Hajime cũng lan sang cả trường cấp 1 của tớ đấy. Thầy giáo của bạn anh tớ cũng nhìn thấy nó luôn. Có người còn nhìn thấy Hajime khi đã vào cấp 2 nữa. Giờ có khi nó đã trở thành đàn chị sừng sỏ, đánh bật hết bọn con trai chúng mình ấy nhỉ. Tôi ngạc nhiên. Hả? Đàn chị ư? Hồi cấp 1 Hajime từng khiến một anh chị cấp 2 gì đó phải nhập viện mà. Nhầm rồi đồ ngốc. Nó cắn mũi một giáo viên vì không vừa mắt á. Tức thì có bạn nữ chen vào. Hajime mà tôi thấy rất mảnh mai, không cao lắm, đáng yêu vô cùng. Cậu thấy Hajime rồi á? Có lần tôi đang dạo phố mua đồ thì bắt gặp một bạn nữ tóc ngắn, y chang lời mọi người tả, đích thị là Hajime luôn. Mọi người đều trầm trồ. Wow, thích ghê. Này, Cafe Lon, cậu có tin gì về Hajime không? Đàm bàn hỏi tôi. Cafe Lon là biệt danh đọc trạch từ Kan Hồ Kể, tên tôi. Cafe Lon trong tiếng Nhật là Kan Kohi. Không, tôi có biết gì đâu. Ở lớp bên hình như Kizuno Atsuo được gọi là Izono Katsuo. Izono Katsuo là tên một nhân vật trong phim hoạt hình Sazae-san. Một ngày mùa đông, Hajime ủ rũ ngồi trong lòng kênh. Mùa đông nào chúng tôi cũng mang lò sưởi đặt cách lối vào một quãng. Gió không lùa tới nên bên trong khá ấm áp. Hôm đó tôi vừa bước vào liền thấy Kizuno và Hajime ngồi im lặng thu mình bên lò sưởi. Bà Hajime mất rồi, Kizuno nói với tôi. Hai mắt Hajime đỏ hoe sưng húp. Chồng tớ nực cười lắm đúng không? Thế mà lúc con chó của cô hề chết, tớ còn bảo cậu không việc gì phải khóc. Cậu giận lắm đúng không? Tớ xin lỗi. Nói đoạn Hajime hơ tay lên lò sưởi. Tôi nghĩ bụng, ảo ảnh mà cũng biết lạnh ừ. Nhưng lúc đó cô hề cũng bảo tớ chỉ là ảo ảnh đúng không? Tớ tổn thương nhiều lắm đấy. Xin lỗi. Tớ chỉ như hình ảnh phản chiếu trên võng mạc các cậu. Thì sao chứ? Là các cậu tự nằm mộng giữa ban ngày. Tớ thực sự không tồn tại đấy. Nhưng bà tớ thì có. Dù các cậu chưa gặp bao giờ. Tớ thường xuyên đến nhà bà ngủ. Cứ đến là thấy cơm nước bà dọn sẵn. Tớ ghét dưa muối. Nhưng lần nào cũng có. Bà chuẩn bị cả phòng ngủ và chăn mền riêng cho tớ. Tớ cũng mang nhiều quần áo để thay. Có lần bà dọn phòng cho tớ. Nhưng chỉ vì không thích người khác động vào đồ của mình mà tớ nổi nóng với bà. Khi ấy bà buồn lắm. Một người có thể nhớ mọi điều như tớ, tại sao lại chỉ là ảo ảnh của các cậu được chứ? Đó là lần đầu tiên Hajime đề cập đến việc mình là ảo ảnh. Và tôi đã chứng kiến Hajime nhạy cảm thế nào. Nó không đội mũ bóng chày, không mặc áo len lông xù lem nhem nước mũi ở ống tay. Nó là một cô gái với trang phục bình thường như bao bạn nữ khác. Hajime lặng lẽ ngồi đó, chẳng còn vẻ hoạt bát như mọi khi. Rốt cuộc chúng tôi cũng được biết, hóa ra sau khi chia tay bọn tôi, Hajime sẽ bắt xe buýt về nhà ở thị trấn kê bên. Trước nay bà Hajime vẫn sống một mình, giờ bà mất rồi, có lẽ bố mẹ nó sẽ sớm bán ngôi nhà của bà đi. Tôi và Kizuno đã nhiều lần tiễn Hajime ra bến xe buýt. Đợi một lúc, cuối cùng xe buýt cũng tới. Cửa xe mở ra, Hajime nhẹ nhàng bước vào. Bác Tài liếc nhìn Kizuno và tôi ý hỏi, mấy đứa không lên xe à? Bác Tài thấy tôi và Kizuno ở bến nên mới dừng lại. Chẳng hề hay biết Hajime đã lên xe từ khi nào. Hajime ngồi ghế cuối, vẫy tay tạm biệt chúng tôi y như một đứa trẻ. Cạnh nhà tôi là gia đình Ishihashi. Họ có một bé trai khoảng 4-5 tuổi, tên là Nobihiro. Tôi vẫn quen gọi nhóc ấy là Nobi. Tôi bắt đầu thân thiết với Nobi từ khi học lớp 9. Năm đó phải thi tốt nghiệp. Xong tôi tự dưng chán học. Thành tích cũng vì thế mà tụt dốc thảm hại. Kizuno trước giờ vốn không mặn mà tới trường lớp, nên điểm chắc cũng chẳng khá khẩm gì. Nhưng từ khi học hành nghiêm túc, kết quả học tập của cậu ấy cải thiện hẳn. Không chỉ thế, Kizuno còn nghiêm túc học chụp ảnh. Nhưng lúc tôi nhăn nhó ngồi nghe Hajime giảng bài, Kizuno sẽ vừa chụp cả tá ảnh vừa kêu lên. Thảm quá, thảm quá. Lạ lùng thay, người học giỏi nhất trong ba chúng tôi lại là Hajime. Thật khó diễn tả cảm xúc khi ảo ảnh của chúng tôi lại dễ dàng giải được bài toán mà tôi và Kizuno đều bó tay. Sau một ngày nghe Hajime giảng bài dưới gầm cầu, tôi thất thểu ra về, giữa chừng tạt vào một cửa hàng đồ chơi ở trung tâm thương mại. Từ nhỏ tôi đã thích cửa hàng đồ chơi rồi. Mỗi lần bước vào tôi lại thấy mình như được nạp năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi. Hôm ấy tôi tình cờ bắt gặp Nobi đang dán mắt vào màn hình trò chơi điện tử. Tôi có trò đó, bèn lên mặt khoe khoang với đứa trẻ mẫu giáo. Tự dưng mọi áp lực học hành cứ thế tan biến. Nobi khi ấy ghen tị đỏ mắt, khiến tôi khoái chí vô cùng. Trước giờ tôi và Nobi không thân thiết mấy, nhưng kể từ hôm đó, Nobi rất hay sang nhà tôi chơi, tất nhiên là để chơi game. Kizuno và Hajime nghe kể xong liền phá lên cười. Một học sinh lớp 9 lại chơi game với đứa trẻ mẫu giáo ư? Hài hước quá. Tôi chẳng thấy có gì buồn cười hết. Phiền toái là đằng khác. Nobi ăn kẹo của tôi, bồi mũi dãi khắp nơi, còn ngắt cả đầu mô hình lắp ghép của tôi chứ. Tôi không thể đuổi cổ thằng bé. Ngày nào cũng như ngày nào, cái phòng của tôi trông chẳng khác gì phòng Nobi. Một ngày nọ, Nobi phát hiện ra cửa vào kênh ngầm. Tôi và Kizuno đang chơi bài ở bục bê tông dưới gầm cầu thì Nobi xuất hiện. Hóa ra thằng bé bám theo tôi. Nobi nhìn tôi và Kizuno rồi cười toe toét. Hajime cũng ở đó, đứng ngay bên cạnh Nobi, nhưng thằng bé chẳng hề nhận ra. Hajime buồn bã cúi đầu, thấy tôi để ý nó khẽ nhún vai, mỉm cười ý bảo, ôi, khó xử ghê. Tôi đã bắt Nobi phải giữ bí mật về nơi này, song vẫn không mấy yên tâm. Dễ thằng bé kể tông tốc với mọi người mất, Kizuno bảo. Tuy nhiên mấy ngày sau đó chúng tôi không thấy tin đồn gì về kênh ngầm cả. Nobi đã giữ bí mật. Đổi lại thi thoảng thằng bé cũng tới gầm cầu với chúng tôi. Một thời gian sau, tôi và Kizuno đều đỗ cùng trường cấp 3. Quả nhiên ở trường mới hầu như không mấy ai biết đến chuyện của Hajime. Đôi lúc tái ngộ bạn cũ, mọi người lại nhắc tới cái tên Hajime đầy hoài niệm. Đúng là từng có người như vậy nhỉ. Hajime hình như học khác trường với tôi và Kizuno. Có lần tôi vô tình bắt gặp Hajime mặc đồng phục đi bộ trên phố. Nó khoác áo vest màu nâu, trông trưởng thành lắm. Thấy tôi vẫy tay, nó vui vẻ ào tới như một con mèo. Tôi đang tìm chỗ làm thêm, Hajime bảo. Làm sao một cô gái ảo ảnh tìm được việc làm cơ chứ? Tôi trộm nghĩ. Ấy vậy mà mấy ngày sau, Hajime đã báo cho tôi biết chỗ làm của nó. Tôi làm thu ngân hiệu sách trước cửa nhà ga. Tôi hỏi tên và địa chỉ hiệu sách. Hình như trước ga có một cái thật. Tôi ghi nhớ tên và không gian bên trong. Địa chỉ nó đưa không phải địa chỉ ma. Tôi định đến tận nơi, xong lần nào cũng lạc, thành ra chưa bao giờ tìm ra hiệu sách đó cả. Cậu thử miêu tả đồng phục của Hajime đi. Nghe xong chuyện Hajime làm thêm ở hiệu sách, Kizuno bỗng tò mò với vụ đồng phục. Thật ra chúng tôi không biết Hajime theo học trường cấp 3 nào. Nhiều lần định hỏi rồi nhưng lại thôi. Theo tôi tả lại theo trí nhớ, Kizuno tức thì sừng sốt. Đâu như là đồng phục của một trường chuyên vô cùng nổi tiếng. Tôi cũng bất ngờ khi được biết tên trường. Ngôi trường ấy xếp trên trường của tôi cả tá bậc trong bảng xếp hạng. Một ngày nọ, Nobi tè bậy ở lối vào kênh ngầm. Thành thử Hajime tức tối đặt cho Nobi biệt danh là Ôn Con. Mặc dù bây giờ đã lên cấp 3 rồi, chúng tôi vẫn không định vào thám hiểm bên trong lần nữa. Tuy nhiên, tất cả đều coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình. Hồi đầu mỗi lần thấy tôi nói chuyện với Hajime, coi bộ Nobi ngạc nhiên lắm. Bởi với thằng bé trông tôi chẳng khác gì đang nói chuyện với không khí cả. Kizono liền đứng ra giới thiệu Hajime. Có thể nhóc không thấy nhưng ở đây có một bà chị đáng sợ lắm đấy. Nobi tin liền đúng là trẻ con có khác. Câu đầu tiên thằng bé nói với Hajime chính là đồ ngốc, đã thế nó còn ca một tràng. Hajime thật ngốc nghếch, ngốc nghếch. Hajime tức giận cốc đầu thằng bé. Nhưng với Nobi, Hajime chỉ như không khí, không nhìn thấy, không tồn tại, nên thằng bé hiển nhiên chẳng thấy đau. Trong khi đó Hajime nhức hết cả tay. Dù có là ảo ảnh sắc nét cỡ nào, nó cũng không thể hoạt động mạnh. Việc Hajime cốc đầu Nobi chẳng khác gì chúng tôi lấy tay gõ lên mặt bê tông cả. Thôi nào, Hajime đang tức điên lên, sắp hóa phù thủy rồi kìa. Nghe thế Nobi càng khoái chọc Hajime hơn. Lần này Hajime cốc đầu tôi đau điếng vì tôi nhìn thấy nó. Vài tháng sau mùa đông về, mùa đông năm đó thực sự rất lạnh. Hôm nay Ôn Con vẫn không đến à? Hajime lạnh nhạt hỏi. Chắc đang cuối năm nên thằng bé ấy bận. Chừng 2 tuần rồi Nobi không tới gầm cầu. Trước kia thằng bé toàn tới đây chơi. Giờ thì ngay cả nhà tôi thằng bé cũng chẳng sang luôn. Tôi bảo có khi nó đang cảm cúm, nằm ly bì một chỗ cũng nên. Tôi thì yên tĩnh cũng hay, Hajime đáp. Tối xuống tôi biết được lý do vì sao Nobi không tới. Do đó gần nhà tối nào cũng có một nhóm quái xế chạy qua. Tuy không phải ở mặt đường, nhưng nhà chúng tôi cách quốc lộ cũng không xa lắm. Có lẽ tiếng động cơ nửa đêm đã đánh thức Nobi. Mỗi lần nhóm quái xế phóng qua, thằng bé lại choàng tỉnh rồi khóc ré lên. Thiếu ngủ khiến nó bị trầm cảm. Nobi mất ngủ mà sao cậu lại ngủ được thế cô hề? Vì tên này có bao giờ biết gì đâu. Nói rồi Hajime và Kizono chụm đầu bàn bạc. Chốt lại, Kizono đưa tôi một cái xô nhựa để ban đêm đi đổ nước. Tôi u u cạc cạc. Chỉ biết Hajime bảo thế thì làm theo. Địa điểm là một đoạn đường cua gấp ở ngoại ô, dốc thoai thoải. Đêm hôm khuya khoắt, tôi đổ nước tràn ra đường y như mệnh lệnh. Hôm sau tôi hay tin nhóm quái xế đã gặp tai nạn ở đó. Hình như họ trượt ngã do đường đóng băng. Hầu hết đều phải nhập viện. May là thương tích chỉ dừng lại ở mức bầm tím hoặc gãy xương. Có biển báo giảm tốc độ nhưng họ không chịu tuân theo đấy chứ, Kizuno nói. Tin đồn dấy lên rằng ai đó đã đổ nước, cố tình khiến đám đua xe trượt ngã. Đích thị là do Hajime làm đấy, thật kinh khủng. Chưa đến vài ngày nhiều người lớn đã xì xào với nhau như vậy. Năm lớp 10 tôi đón Tết dưới gầm cầu. Mùng 1 Tết là sinh nhật Hajime, nhưng tôi chưa một lần chúc mừng sinh nhật nó. Ảo ảnh như Hajime, không được ăn bánh kem cũng chẳng thể thổi nến. Vì vậy chúng tôi không chuẩn bị gì cả, chỉ đơn giản ngồi chơi bài với nhau như mọi lần. Bộ bài là do Hajime mang đến, chỉ là ảo giác, song tôi và Kizuno đều nhìn thấy và chạm vào được. Ai mà chứng kiến cảnh chúng tôi chơi bài, hẳn sẽ sửng sốt lắm. Họ sẽ hét lên vì thấy bộ dạng chúng tôi của quạng cầm nắm không khí. Tuy nhiên, tên nằm đó Hajime hơi mệt, có lẽ nó kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Gia cảnh Hajime bây giờ buồn lắm, hình như mẹ nó đang nằm viện. Kizuno thì thầm với tôi, chắc hẳn Hajime đã tâm sự với Kizuno nhiều chuyện mà tôi chẳng hay biết. Ra mình là một thằng con trai không đáng tin, buồn thật đấy. Cho nên cậu ấy làm thêm nhiều hơn. Trước giờ tôi và Kizuno đã ấn định Hajime vất vả vì bố mẹ. Tôi hối hận rồi, tại sao lại dễ dàng nói ra điều đó chứ. Cho nên chúng tôi đã thử nghĩ lại. Thật ra Hajime là con gái của một nhà tài phiệt, nhưng chẳng thay đổi được nữa. Tớ thừa hiểu mình chỉ là ảo ảnh. Hôm đó Hajime đã nói thế. Tớ không thể chạm vào thế giới của các cậu. Nôm na là không thể cầm nắm hay di chuyển đồ vật. Đối với tớ, hai má của Nobi cứng như thạch cao, mà như thế thì chẳng thể nói là chạm vào đúng không? Tớ chỉ như giấc mơ của các cậu, nên chẳng phải mọi thứ sẽ rối tình lên nếu tớ can dự vào cuộc sống của người khác ở. Thật khó hiểu. Tớ có thể trò chuyện với bạn bè trên trường, cũng có thể tiếp khách ở chỗ làm thêm, Nhưng cách gọi là trường học hay chỗ làm thêm ấy, và kể cả bà tớ, chỉ là một trong nhiều giấc mộng do các cậu tạo ra xoay quanh Hajime mà thôi. Nếu không gặp các cậu, có lẽ tớ vẫn tin mình là một người bình thường. Sao tớ lại kết giao với các cậu cơ chứ? Hajime vừa dứt lời, tôi liền đáp. Nhưng ít nhất một lúc nào đó trong cuộc đời này, thế giới của tớ và của cậu sẽ giao hòa với nhau. Không, không đời nào làm gì có chuyện như thế chứ, Kizuno lên tiếng. Hajime không đồng tình cũng chẳng phản đối, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Mùa hè năm tôi học lớp 11, mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Thị trấn chúng tôi vốn mưa nhiều, nhưng mùa mưa năm ấy quả thật rất dữ dội. Có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên. Mưa xuống khiến nước sông dâng cao, gầm cầu nơi chúng tôi hay chơi chẳng mấy chốc đã ngập trong biển nước. Lòng kênh cũng vậy. Một hôm tôi đứng ngắm mưa qua cửa sổ, lòng thầm nghĩ, có lẽ lối vào kênh đã biến mất dưới làn nước rồi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ ớn lạnh. Một chiều tối chủ nhật, tôi đang xem tivi thì mẹ bước vào phòng, mặt mũi tái mét, hình như ngoài trời mới tạnh. Ban nãy còn nghe thấy tiếng mưa lào xào. Thằng bé Nobihiro, nhà Ishihashi biến mất từ trưa rồi, nó không ở trong nhà, không biết mưa gió thế này còn đi đâu nữa. Làm gì đến nỗi, ngoài trời âm u nhưng chưa tối hẳn, có khi thằng bé về ngay bây giờ đây. Mặc dù vào lớp 1 rồi nhưng Nobi vẫn khiến mọi người lo lắng không thôi. Chẳng hạn như lần bố mẹ Nobi phải báo cảnh sát vì 8 giờ tối rồi mà không thấy con đâu. Tôi giật mình thử chạy tới gầm cầu, liền bắt gặp Nobi, ngủ quên, ngay lối vào kênh ngầm. Không sao đâu mẹ, có khi thằng bé nấp trong tủ quần áo đấy. Nhưng mọi người tìm khắp nơi rồi. Đây trường hợp tìm siêu kỹ nhưng vẫn không thấy mà. Đến khi mọi người không tìm nữa, em ấy sẽ lằng lằng xuất hiện cho coi. Trong thị trấn có nhiều vụ chết đuối nên cũng lo lắm. Chỉ mong thằng bé Nobihiro không sẩy chân ngã xuống nước thôi. Đêm khuya vẫn không thấy Nobi đâu. Cảnh sát liền tiến hành lấy lời khai. Một ông cụ hàng xóm cho biết, trong lúc đi phát thông báo cho từng nhà, ông đã thấy một bé trai rất giống Nobi lải vãng ở ven bờ sông. Mẹ tôi càng lúc càng lo lắng. Tin Nobi rớt xuống sông lập tức lan khắp khu phố. Đêm đêm thì mưa tạnh, không tài nào ngủ yên được. Tôi bèn mò ra bờ sông, khúc sông nơi người ta nhìn thấy Nobi ở gần lối vào kênh ngầm. Rất có thể Nobi xuống gầm cầu chơi như thường lệ, không may sẩy chân rớt xuống sông. Hẳn thằng bé không biết mưa lũ đã khiến nước sông dâng lên, làm toàn bộ kênh ngầm chìm trong dòng nước, nên vẫn vô tư tới trời. Những suy đoán ấy cứ thế lướt qua tâm trí tôi. Trên bờ là hàng tốp người lớn đang cầm gậy dài chọc xuống lòng sông. Ánh đèn pin quét nhoang nhoáng, tập nập như lễ hội. Tôi gặp Kizuno ở đó, xem ra Kizuno cũng đã biết chuyện. Cậu nghĩ thằng bé còn sống không? Nghe tôi hỏi, Kizuno lạnh nhạt đáp lại. Lần cuối người ta thấy thằng bé là trưa nay nhỉ? Khả năng sống sót gần như bằng không còn gì. Dẫu chúng ta lo lắng đến mấy, có khi thằng bé đã chết rồi. Tôi thốt lên. Từ nay tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Kizuno nhăn nhó nhưng không nói gì. Cậu giơ máy ảnh lên chụp khung cảnh xung quanh. Những tấm ảnh do Kizuno chụp ấy, tôi cũng quyết không bao giờ xem. Hôm sau có tiết nhưng tôi cúp học, nằm dài ở nhà. Trời âm u như không mưa. Rốt cuộc đêm qua Nobi không quay về. Buổi trưa có điện thoại gọi tới. Atsuo gọi con này. Mẹ đưa ống nghe cho tôi. Tôi nhận nhưng dập máy ngay lập tức. Con đi dạo một chút mẹ nhé. Nói rồi tôi rời nhà, đôi chân quả quyết hướng về phía dòng sông. Những người lớn tối qua ở đây đều đã rút rồi. Mẹ bảo rằng họ đã di chuyển xuống hạ lưu. Hình như mọi người đều không phát hiện lối vào kênh ngầm. Nước sông dâng cao hơn ngày thường một chút, nhưng nhiều đầy thì không sợ nước tràn vào lòng kênh. Tôi gặp lại Hajime trên cầu. Lâu quá không gặp nè. Hajime mỉm cười vẫy tay chào tôi. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến chúng tôi không tụ tập dưới gầm cầu được. Vì vậy ba đứa hầu như không gặp nhau vào mỗi mùa mưa. Tất nhiên, Hajime có thể tới nhà tôi hoặc nhà Kizuno, nhưng nó lại không muốn. Dạo này cậu khỏe chứ? Sao lại khóc? Tôi kể Hajime nghe chuyện của Nobi. Ban đầu nó tưởng tôi đùa dài, nhưng khi biết tôi hoàn toàn nghiêm túc, mặt Hajime dần dần tái mét. Nó luống cuống không biết phải làm sao, bộ dạng bất an, y hệt một con sóc nhỏ. Kể chuyện Nobi xong thì nghe bên tai tiếng phanh xe đánh kít. Một chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt tôi, là Kizuno. Cứ nhìn bàn mặt cậu ta là tôi lại khó chịu. Tôi quay đi. Ra là cậu ở đây, tôi gọi điện mãi mà không được. Liếc thấy Hajime, Kizuno liền reo lên. May quá, có cậu ở đây. Chuyện của Nobi là thật à? Hajime bám lấy vạt áo Kizuno. Nói là bám, nhưng vải vóc trên người Kizuno chẳng hề nhăn nhúm. Có khi thằng bé bị rơi xuống sông ấy. Nhưng tớ có một tin tốt. Hai mắt Kizuno ngời sáng, khuôn mặt rạng rỡ tự tin. Tôi và Hajime ngước nhìn với vẻ mong đợi, như những đứa trẻ khốn khổ lắng nghe lời tiên tri của thánh thần. Trong giờ chào cờ hôm nay, thầy hiệu trường trường tiểu học có nhắc đến chuyện của Nobi. Mà không còn thời gian để dài dòng nữa, nhanh lên kẻo muộn mất. Kizuno nhìn vào mắt chúng tôi rồi nói tiếp. Chuyện là thế này, linh hồn Nobi xuất hiện ở trường đó. Bảo là linh hồn cũng không đúng, thật ra chỉ có giọng nói thôi. Không thấy người, chỉ có đọc tiếng kêu yếu ớt. Cứu tôi với. Bạn cùng lớp của Nobi đã nghe thấy và quả quyết là giọng của Nobi. Cô bé sợ đến mức nôn mửa tại chỗ, nhưng tìm khắp xung quanh cũng không thấy Nobi đâu hết. Tin đồn giờ lan khắp trường rồi. Cứu tôi với. Tiếng kêu vang vọng trong tâm trí tôi. Rốt cuộc Kizuno có ý gì? Cô Hê, không còn thời gian để nói chuyện đâu. Hajime này, nhờ cậu dẫn đường nhé. May quá, có Hajime ở đây. Kizuno kêu tôi cầm lấy đèn pin. Hajime chạy vụt đi. Cậu vẫn chưa hiểu ư? Cô bé nghe thấy giọng Nobi từ chỗ cái ví tường rơi. Nobi sẩy chân xuống sông, rồi bằng phép màu nào đó mà theo dòng nước giạt vào kênh. À, cũng có thể vốn thằng bé đã định vào kênh ngầm trời. Tóm lại thằng bé vẫn còn sống. Không biết lúc ấy thằng bé đang trôi theo dòng nước hay mắc kẹt ngay dưới tấm lưới mắt cáo. Nhưng khi Nobi kêu cứu, cô bé cùng lớp ở gần đó đã nghe thấy. Không phải kỳ tích thì còn là gì nữa. Thằng bé vẫn sống. Chúng tôi theo Hajime đi sâu vào kênh ngầm, nhanh chóng tới nơi có lỗ hổng bọc lưới mắt cáo, nhưng không thấy Nobi đâu cả. Chắc thằng bé bị cuốn đi rồi. Từ tìm khắp lòng kênh xem sao, tôi sốt sáng nói. Nếu bị cuốn trôi, chẳng phải sẽ tới chỗ hồ nước sâu nhất sao? Kizuno vừa dứt lời, Hajime liền vọt lên trước, bỏ hai chúng tôi lại sau. Hajime rất quyết tâm. Đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau tôi thấy nó quyết tâm đến vậy. Đành liều thôi, tôi và Kizuno thả lăn đèn pin đi, lần từng bước xuống sâu hơn. Bằng cách này nhất định chúng tôi sẽ xuống tới nơi. Đây là lần đầu chúng tôi quay lại đáy kênh kể từ hồi tiểu học đến giờ. Bên trong thay đổi nhiều, có lẽ do vừa trải qua một trận mưa lớn. Kênh ngầm ẩm ướt, bốc mùi hôi tanh, hình như mùi cá chết. Tuy nhiên kỳ lạ là không gian ở đây vẫn rộng lớn như vậy. Mặc dù đứa nào cũng cao lên nhiều, nhưng trong bóng tối dày đặc này, chúng tôi thấy mình không khác gì những đứa trẻ ngày ấy. Hajime vốn làm tên của một con mèo. Kizuno vừa đi vừa nói. Cô Hê thấy ảnh con mèo trong phòng tớ rồi đúng không? Đó là Hajime kiếp trước. Còn Hajime bây giờ là Hajime của kiếp này. Hồi lớp 4 xảy ra vụ giết gà con. Cái tên tớ bật ra ngay tại chỗ, thực chất là tên con mèo cái tớ nuôi hồi mẫu giáo. Tại sao khi ấy cậu phải nói Hajime là con gái thế? Gái hay trai cũng có quan trọng gì đâu. Lúc đầu tớ cứ nghĩ Hajime kiếp trước là con đực cơ. Mãi đến khi bụng nó to lên tớ mới biết mình nhầm. Nhưng nó bị xe tông chết mà chưa kịp sinh con. Bố tớ đựng xác con mèo trong hộp cắt tông, rồi đem thả ra ngoài sông vào một ngày mưa. Tuy nhiên ngay trước khi thả xuống, tớ có cảm giác đã nghe thấy gì đó. Có tiếng động rất nhỏ trong hộp. Có khi là của mèo con cũng nên. Hajime chết rồi nhưng biết đâu mèo con trong bụng nó vẫn sống và đã chào đời. Xong tớ chưa kịp kiểm tra, bố đã thả cái hộp trôi đi mất, chinh lờ dòng sông này. Hôm ấy trời mưa đúng không? Rất có thể con mèo đã trôi vào kênh ngầm. Có khi nó chìm dưới hồ nước mà chúng ta sắp tới bây giờ. Cho nên tớ sợ cái hồ ấy lắm. Tôi chợt nhận ra chuyện con mèo của Kizuno giống với chuyện vứt xác gà con xuống cống của tôi. Hồi học tiểu học, Kizuno chăm chú lắng nghe lời thú tội của tôi, thản nhiên như xem lại chương trình đã phát trên TV. Có lẽ vì nhận ra giữa tôi và cậu có điểm trùng hợp, tôi đã hiểu tại sao ngày đó Kizuno lại bao che cho tôi. Cậu ấy cứu tôi đồng nghĩa với cứu chính mình. Với Kizuno mà nói, tạo ra Hajime giống như hồi sinh con mèo. Tất nhiên, Hajime không phải mèo thành tinh, nó chỉ là sản phẩm của ảo giác, nhưng cũng coi như một sự bù đắp đối với đàn mèo của Kizuno. Thực ra, tôi đã lợi dụng mối quan hệ giữa Kizuno và Hajime. Tôi vô thức đồng cảm với hành động tạo ra Hajime, từ huyễn hoặc rằng mình đang hóa kiếp cho gà con. Tôi lại càng nghĩ rồi. Chẳng mấy chốc, đường ngầm dẫn xuống đáy kênh đã hiện ra. Chúng tôi lập tức cảm thấy căng thẳng. Nước vẫn đầy áp như trước. Chắc hẳn số nước chảy vào kênh từ hôm qua đều đọng ở đây cả. Nhưng bằng cách nào mà mực nước trong hồ hiện tại không khác gì trước kia cơ chứ? Rác nổi lên cũng không nhiều. Tôi thử chiếu đèn pin xuống hồ, liền thấy mặt nước đen bóng như dầu gợn sóng lăn tăn. Lăn tăn ở nơi này hoàn toàn lặng gió mà. Kia rồi, Nobi đang nằm ngửa trên mặt nước. Hajime lao xuống cạnh thằng bé, nước ngập tới hồng, tóc nó ướt nhẹp như vừa ngụp lặn dưới đáy sâu vậy. Hajime vỗ vai má Nobi, xót xa nhìn thằng bé. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ấy, trông họ hệt như hai mẹ con. Chúng tôi kiểm tra xem Nobi còn thở không. Sau đó tôi cõng Nobi trên vai, đưa thằng bé trở về. Kizuno bật đèn flash chụp lại quang cảnh xung quanh. Đã hơn một ngày kể từ khi Nobi mất tích, gần như không ai hy vọng rằng thằng bé còn sống. Cho nên khi tôi và Kizuno đưa Nobi trở về, chúng tôi được tung hô như các thiếu niên anh hùng. Bố mẹ Nobi khóc nấc lên nói lời cảm ơn. Lần đầu tiên tôi được người lớn coi trọng đến thế. Tôi còn nhủ thầm, nhân đà này mình nên làm gì đây? Mọi người hỏi chúng tôi tìm thấy Nobi ở đâu. Tôi đáp thằng bé bị nhốt trong kho nhà thể chất và rằng cái lúc Nobi ở bờ sông mà có người nhìn thấy, ấy là thằng bé đang trên đường tới trường. Mọi người đã tìm nát nước bên bờ sông, mà tôi không muốn lối vào kênh ngầm bị ai phát hiện ra cả. Nghe xong ai nấy đều bất ngờ, thất vọng ra mặt. Họ không nhận ra quần áo thằng bé ướt rượt. Tất nhiên không ai xem chúng tôi như anh hùng nữa. Lúc mở miệng xin bố mẹ mua máy tính, tôi còn bị quạt lại phũ phàng. Con nói cái quái gì thế hả? Khoảng một tháng sau, tôi kể lại chuyện đòi mua máy tính với Hajime. Nó liền bảo, trời ạ, chán cậu ghê á. Cậu mà chém mạnh chút nữa là thành anh hùng rồi còn gì. Kiểu như đang cứu thằng bé khỏi kẻ bắt cóc Hajime chẳng hạn. Đằng nào tớ cũng là thủ phạm vụ giết gà con rồi. Thật lòng xin lỗi, tớ tuyệt đối không vu oan giá họa cho cậu lần nào nữa đâu. Hay để ý đâu mà. Nói rồi Hajime bật cười. Từ lúc ra khỏi kênh ngầm, Hajime cứ thẫn thờ suốt, cho nên tôi không khỏi mừng rỡ khi thấy nụ cười trở lại với nó. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi tiễn Hajime ra bến xe. Đêm hôm khuya khoắt, bốn bề mù mịt. Lát nữa Hajime sẽ bắt xe về nhà, một ngôi nhà mà chẳng ai biết ở đâu. Ngôi nhà đặc biệt chỉ tồn tại trong thế giới không có thực của Hajime. Trời đã khuya, đèn đường cạnh bến xe buýt bật sáng. Bóng Hajime hắt xuống mặt đất, lúc ẩn lúc hiện. Cái bóng tôi nhìn thấy tất nhiên chỉ là ảo ảnh. Cuối cùng xe buýt cũng tới. Khéo ghê, đúng lúc chúng tôi hết chuyện để nói. Trông thấy tôi bắt tay bấm mở cửa xe. Hajime vẫy tay chào tạm biệt. Sao trông nó bé xíu thế này? À cũng phải, tôi cao vượt Hajime từ lâu rồi mà. Đã lên cấp 3, thi thoảng Hajime vẫn đội chiếc mũ bóng chày màu tím ngày xưa. Nhưng bản thân nó đã thay đổi nhiều so với ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Bye. Chỉ một thoáng ngắn ngủi mà tôi tưởng tượng chúng tôi đã nói chuyện, nói lời ly biệt suốt nãy giờ. Hajime nhẹ nhàng bước lên xe, xe buýt lăn bánh. Hajime ngồi ở hàng ghế sau cùng mỉm cười với tay chào tôi. Đó là lần cuối cùng tôi trông thấy nó. Sáng hôm sau thật sự đưa tin về một vụ tai nạn giao thông. Tai nạn xảy ra ở một cây cầu khá lớn gần đây, cách bến xe buýt chúng tôi đứng đợi chỉ vài ba bến. Theo thông tin sơ bộ, xe buýt đâm phải một xe tải hạng nặng và văng ra khỏi cầu. Tài xế và hầu hết hành khách đều thiệt mạng, duy nhất một đứa trẻ sống sót một cách thần kỳ. Danh sách nạn nhân hiển thị trên màn hình TV. 6 người tử vong. Cái tên thứ 6 là Hajime. Không thể nào. Tôi tìm ngay số báo ngày hôm đó. Xe buýt gặp nạn chính là chiếc xe hôm qua. Hajime bước lên. Mẹ tôi vừa xem tin vừa bảo, trời ơi, thế mà mẹ không biết gì cả. Ngay gần nhà mình đấy, 5 người tử vong lận. 5 người. Tôi nhìn lại TV lần nữa. Số người tử vong là 6 mà. À, tôi hiểu rồi. Đối với tôi, con số ấy cũng sinh ra từ ảo giác. Con số thương vong mà mẹ nhìn thấy trên TV hẳn là 5 người. Tất cả đều đúng. Thật ra TV hay báo đài cũng như nhau cả. Chỉ tôi mới nhìn thấy tên của nạn nhân thứ 6. Mấy ngày sau, tôi và Kizuno đều đợi Hajime dưới gầm cầu. Chúng tôi không dám tin. Suốt một thời gian dài, chúng tôi vẫn chìm trong tâm trạng mong mỏi. Làm sao một ảo ảnh có thể chết vì tai nạn giao thông cơ chứ? Tôi ôm hy vọng rằng biết đâu, trong lúc ủ rũ đợi Hajime ở cửa kênh ngầm, nó sẽ đột nhiên nhảy ra, tinh nghịch trả tội. Nhưng mặc cho chúng tôi chờ đợi, Hajime vẫn không đến. Nó qua đời thật rồi sao? Bằng một câu nói của Kizuno, tôi dần hiểu rằng Hajime đã chết. Không, tôi không biết dùng từ chết có đúng không nữa. Hajime vốn là ảo ảnh, nó phải biến mất mới đúng. Nhưng đúng là với chúng tôi nó đã chết thật, đau đớn thay. Hẳn bố mẹ Hajime buồn lắm nhỉ? Nghe tôi nói, Kizuno đáp lại bằng giọng điệu gay gắt chưa từng thấy. Cậu vẫn còn nghĩ tới bố mẹ Hajime ư? Họ không tồn tại. Cậu định nhân nỗi đau này lên bao nhiêu người nữa? Không lâu sau, Kizuno bỏ học, chuyển đi nơi khác và bắt đầu học nhiếp ảnh. Tôi vẫn tiếp tục những tháng ngày còn lại ở trường cấp 3, chảnh màng và bê trễ. Mẹ gần như ngất xỉu mỗi khi thấy bảng điểm của tôi. Sao cũng được, tôi không quan tâm. Và cứ thế một năm trôi qua kể từ vụ tai nạn. Kizuno bước vào quán cà phê, chế hẹn một chút. Cậu thoáng bất ngờ khi thấy Nobi ngồi cạnh tôi. Năm nay Nobi lên lớp 2. Tôi dẫn Nobi đi cùng mà không báo trước. Trên cầu đặt rất nhiều hoa. Mặc dù người ta đã sửa chữa những chỗ hỏng hóc do va chạm, song tôi vẫn nhận ra nơi rào chắn bị húc đổ, nơi xe buýt gặp nạn văng ra khỏi cầu. Tôi nhìn xuống dưới, cao quá. Hajime có lẽ đã ra đi thanh thản, nhưng nghĩ lại thì thanh thản hay đớn đau cũng không phù hợp với Hajime. Tôi không nghĩ thêm nữa, nó vốn chỉ là ảo ảnh thôi mà. Gió thổi lồng lộng, chúng tôi đặt một bó hoa xuống chắp tay. Nobi bắt chước chắp tay theo. Tôi nhắm mắt, nghĩ về Hajime. Đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ những điều nhỏ nhất. Dáng hình, giọng nói, tất cả. Cảm giác này thật giống lần đầu tiên gặp nhau. Tôi không ngừng vọng tưởng rằng biết đâu khi mở mắt bên cạnh tôi là Hajime thì sao. Ôm lấy hy vọng nhỏ nhòi, tôi hé mở hai mắt. Nhưng hiển nhiên không thấy Hajime đâu cả. Về thôi, Kizuno nói, tay dắt theo Nobi. Tôi gật đầu xoay người lại. Gió thổi mạnh khiến tà áo bay phần phật. Chúng tôi vừa dậm bước thì trông thấy một đứa trẻ quần sóc và mũ bóng chày màu tím. Tôi sửng sốt, trái tim tưởng như ngừng đập. Hajime? Không, không phải. Tôi định thần nhìn kỹ lại. Không phải Hajime, đó là một bé trai lạ mặt. Xin lỗi, anh nhầm người. Tôi vừa dứt lời, thằng bé liền nghiêng đầu. Hajime à, có phải là chị gái đội mũ đã chết trong vụ tai nạn xe buýt không? Anh là người quen của chị ấy à? Tôi và Kizuno nhìn nhau. Sao đứa bé này lại biết Hajime? Chúng tôi bắt chuyện, mới vỡ lẽ đây là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn. Nó ngồi ghế sau cùng trong chuyến xe buýt một năm về trước. Ghế cuối, hôm đó Hajime cũng ngồi ghế cuối. Vâng, lúc đầu em cứ tưởng không có ai. Đứa bé gật đầu nói tiếp. Nhưng đúng khoảnh khắc xảy ra tai nạn, một chị gái không biết ngồi bên cạnh từ khi nào đã ôm choàng lấy em. Nhờ vậy mà em thoát nạn. Quả là một kỳ tích. Chị ấy đội mũ màu tím nên về sau em cũng đội theo. Hôm đó chị ôm chặt lấy em. Em thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm của kẹo cao su. Nhưng chị mất rồi phải không ạ? Mẹ em muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình chị. Song lạ lùng thay, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đều là nam giới. Chúng tôi vào quán cà phê lần nữa. Những lời đứa bé kể cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Chuyện buồn đã qua, chẳng thể thay đổi được nữa. Mặc dù cái chết của Hajime vô lý quá đỗi, nhưng nghe đứa trẻ kể xong, lòng tôi lại thấy thanh thản hơn đôi chút. Một ngày kia tớ sẽ học lặn, tôi nói với Kizuno. Tớ sẽ lượm lại chỗ đồ chơi ngày xưa bị cuốn xuống đáy kênh. Cậu biết không, mô hình quái thú kiểu ấy bây giờ có giá lắm. Nếu thế thì phải vẽ lại bản đồ kênh ngầm rồi. Không có ai dẫn đường thì xuống đáy xong, cậu không quay ra được đâu. Cậu cũng có thể vừa đi vừa đếm bước chân như ngày xưa, nhưng dưới kênh bây giờ có vẻ thêm nhiều thứ khủng lắm. Nhiều thứ khủng á? Tin đồn thôi, nhưng nghe nói khu này có kho báu, tức là kênh ngầm được đào ra để chôn kho báu khổng lồ. Nhưng tại sao lại phải làm đường hầm dài vậy chứ? Thôi thì dẫu sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Được đấy, chúng ta bắt tay tìm kiếm luôn đi. Đúng lúc đó hai tách cà phê và một bánh pudding được mang ra. À phải rồi, tớ biết cậu không muốn để tâm đến những tấm ảnh tớ chụp, nhưng xem này. Kizuno lấy vài tấm ảnh đưa cho tôi, là ảnh chụp Hajime. Trong mắt người ngoài, đây đơn thuần là những tấm ảnh phong cảnh, vì người ta không thể nhìn thấy Hajime, chỉ có ý nghĩa đặc biệt với tôi và Kizuno thôi. Tấm cuối cùng trong sấp ảnh không chụp ai, chỉ có một bức tường. Bức tường ở đáy kênh đấy, tấm này tớ chụp hồi chúng ta tới cứu Nobi năm ngoái. Trên bức tường ấy giữa hai cái tên Kankohe và Kizuno Atsuo là Hajime, viết bằng bút đánh dấu. À, hồi lớp 4 Hajime đã đồng hành với chúng mình rồi nhỉ? Chữ viết này cũng là do ảo giác. Nobi tức thì ngẩng lên khỏi cốc bút đỉnh. Em vẫn còn nhớ chị Hajime đấy. Ừ, đừng có quên. Nhưng chúng mày làm gì biết mặt Hajime, người ta vô hình mà. Nghe thế, Nobi lắc đầu cười quậy. Không, em có thấy mà. Chém gió. Em nhìn thấy chị Hajime trong bóng tối ấy. Bây giờ em ngụp lặn trong biển nước, xung quanh không có ai cả. Em sợ lắm. Thế rồi chị Hajime tới, em không khóc nữa. Nhưng chị Hajime thì gần như òa khóc khi thấy em. Tôi nhớ lại thời điểm cứu Nobi, hôm ấy thằng bé đã nhìn thấy Hajime. Bọn anh cũng ở đó mà thằng nhãi này, không nhớ gì à? Kizuno vừa dứt lời thằng bé liền gân cổ cái. Xạo ke, làm gì thấy mấy anh đâu. Cái thằng nhóc này chúng mày quên bọn anh luôn rồi. Kizuno nhún vai. Chúng tôi đã ở cạnh Hajime 8 năm trời rồi. Ảo giác vốn là thứ dễ biến mất cơ mà. Nếu không vì Hajime, có lẽ tôi và Kizuno đã sớm cắt đứt quan hệ. Hajime từng nói, tôi có thể trò chuyện với bạn bè trên trường, cũng có thể tiếp khách ở chỗ làm thêm. Nếu là ảo giác, tôi sẽ chọn tìm kiếm niềm vui trong thế giới siêu thực của mình. Ảo giác làm bạn với con người trong thực tại, chẳng phải sẽ rất cô đơn và lạc lõng sao? Dù sinh ra từ trí tưởng tượng của tôi và Kizuno, Hajime cũng đâu nhất thiết phải làm bạn với chúng tôi chứ. Tôi thử đề cập chuyện đó với Kizuno thì nhận được câu trả lời. Ừ thì mỗi người một lý do mà. Trước khi ra khỏi quán cà phê, tôi lên tiếng. Cậu biết không, Hajime thích tớ đó. Tôi chỉ định nói cho vui miệng thôi. Song trông Kizuno sửng sốt vô cùng. Sao cơ, cậu biết rồi à? Hả? Tớ không biết có nên nói hay không, tại Hajime không cho tớ nói, trong khi cô Hề cũng buồn rũ vì cái chết của nó thế này. Hajime tâm sự với tớ từ rất lâu rồi. Sau lần được cậu bênh ở nhà ấy, nó thích cậu nhưng không biết phải làm sao. Đau đầu thật chứ. Ảo ảnh lại đi thích con người. Thôi thì chuyện tình cảm không nói làm gì. Song nó hiểu bản thân rất rõ. Chuyện này đúng ra không được bình thường cho lắm. Thành thử khi ấy tôi đã khuyên rằng, miễn sao cậu cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng Hajime đã không thổ lộ với cậu. Nó chọn con đường làm bạn để có thể ở bên cậu thật lâu. Tôi bừng tỉnh, hiểu ra tại sao trong suốt 8 năm qua Hajime không hề biến mất. Vì Hajime tha thiết muốn ở lại nơi này.